Cuộc dây dưa không lường trước. Chương 9, 9, cơ hội sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang còn mắc kẹt ở ải thứ ba thưa lão đại. A Tống nói với hắn thông qua kính chiếu hậu. Việc Uyên Ninh bị bỏ lại giữa chừng là chủ ý của hắn. Hắn muốn cho cô tận mắt chứng kiến cảnh tra tấn ở Ưng Ngụ Trạch. Hắn muốn xem, con nhím nhỏ đó sẽ có những biểu hiện gì. Sở dĩ từ đầu hắn đã nhận ra, cô khác những người phụ nữ vô dụng kia. Không yếu đuối, cũng không sợ hãi trước cái chết. Đó là điều khiến hắn để tâm. Từ khi lọt lòng, người phụ nữ đầu tiên và duy nhất khiến hắn ngưỡng mộ là mẹ của hắn. Còn tất cả người phụ nữ trên đời này trong mắt hắn mà nói đều rắc rối như nhau. Có thể vượt qua ải thứ hai sao? Trầm ngâm hồi lâu, Lục Khải Ưng thoáng quên. Cô ta nhanh vậy mà đến ải thứ ba. Dù có nhanh nhẹn đến mức nào, thì không có vũ khí trong tay làm sao có thể vượt qua ải thứ hai của Ưng Ngụ Trạch. Ải thứ hai ở Ưng Ngụ Trạch cũng không có gì đáng gờm. Chỉ là chỗ đó tập trung những con vật nuôi của Lục Khải Ưng. Hổ, sư tử, hay cá sấu đều có. Mỗi một tuần sẽ thả ba người vào trong đó cho chúng thỏa sức gặm nhấm. Uyên Ninh cũng thật có số may mắn. Hôm qua đã là định kỳ ăn uống của chúng rồi. Nếu nhỡ có bị lạc vào đó, cô cũng không bị chúng nuốt chửng, nhưng cũng khó thoát ra ngoài. A Tấn báo lại, cô ta rất thông minh. Vừa đến cửa đã nhận ra điều bất thường nên không chịu vào. Đúng là có tiềm năng. Lục Khải Ưng vô thức nói. Khóe môi hơi cười, trong đáy mắt vụt qua biểu cảm gì đó khá hài lòng. Làm cho A Tống thoáng giật mình. Vừa rồi lão đại đã khen cô ta. Một người thuộc hạ trung thành, tài giỏi như anh ta còn chưa từng một lần được lão đại khen như vậy. Ngoại lệ của lão đại có vẻ đã xuất hiện rồi. A Tống thầm cười, trong khi Lục Khải Ưng còn đang ung dung an dưỡng trên chiếc siêu xe. Uyên Ninh ở ải thứ ba đã bị mấy con rắn khốn kiếp kia quấn chặt lấy chân. Cô cố dùng hai tay của mình để bẻ đầu những con bò lên thân trên. Khó chịu chết đi được. Uyên Ninh cô ghét nhất là rắn. Đã rất lâu trôi qua mà vẫn không thoát ra được bầy rắn này. Uyên Ninh chỉ còn nước mặc kệ chúng mà đi tìm lối thoát. Cô khẳng định chỗ này chắc chắn có lỗ thông nào đó. Dù không có lý do nào để nói vậy nhưng có niềm tin vẫn hơn là chịu khuất phục. Cô không thể để mình mất mạng ở địa bàn của kẻ thù được. Uyên Ninh dẫm lên mấy con rắn. Từ từ bò dậy, cô chạy theo bản năng. Bầy rắn bị bỏ lại một đoạn xa. Cô không tài nào tưởng tượng được. Cái hầm này có thể rộng như vậy. Chạy rất xa mà vẫn chưa chạm được vách. Khi cô còn mơ hồ trong suy nghĩ của mình, không chú ý để bản thân bị đập vào đường cùng một cái uịch. Và trước mắt cô là một chiếc nắp đậy bị khóa bằng ổ khóa. Thì ra đây chính là sống không bằng chết. Muốn chết cũng không được mà Lục Thối Tha nói với cô. Uyên Ninh bất lực tựa lưng vào tường, từ từ ngồi phịch xuống. Bụng trống rỗng khiến cô không còn sức lực như thường ngày. Đói đến mức hai mắt cô sắp mở đi rồi. Uyên Ninh chỉ còn một thỉnh cầu cuối cùng. Lục Khải Ưng bây giờ hiện đang ở đâu? Có thể xuất hiện ngay lập tức cho cô quỳ tạ lỗi với hắn để xin ân huệ không? Mau mau chui ra đi. Cô định ở trong đó đến khi nào đây? Là giọng của tên đã dắt cô đi rồi bỏ lại. Anh ta đứng ngay phía bên kia của nắp đậy. Uyên Ninh có chút mừng nhưng một lần nữa chiếc ổ khóa kia lại đập vào mắt cô. Tôi không có chìa khóa. Anh nói xem, làm sao chui ra được? Đây là ải cuối cùng rồi. Nếu cô không tự vượt qua thì không ai có thể cứu nổi cô cả. Uyên Ninh cố gắng khống chế lại cơn tức giận. Từ khi đến nơi này, cô 5 lần 7 lượt bị bắt chui ra chứ không phải là đường chính chính mà đi. Đến giây phút này, còn bị bắt phải vượt qua ải gì đó. Cô thật sự tức sắp phát điên rồi. Dù có là tiên nữ hiền thục đến đâu cũng không giữ bình tĩnh nổi. Cô mệt muốn lã người, mặt mày gần như lạnh toát, hụt hơi muốn nói thành câu cũng khó. Vì thế cô buông xuôi không còn hứng thú đôi co với tên lạnh nhạt như anh ta. Giả sử như có thể may mắn rời khỏi đây đi chăng nữa, cô chắc cũng sẽ chết vì kiệt mức mất. Không thấy động tĩnh gì, A Tấn không kiên nhẫn nói tiếp. Bây giờ chính là cơ hội để cô chứng minh thực lực với lão đại. Nếu cô vô dụng sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Làm mồi cho hổ ăn. Bị anh ta hù dọa lần nữa. Uyên Ninh càng cảm thấy ghét bỏ. Cô ngồi lại suy nghĩ. Tại sao mình lại bỏ mạng oan uổng ở đây? Còn phải tranh thủ sống để quay về Sa Thiềm nữa chứ? Nghĩ đến đó, cô gắng gượng đứng lên. Ý chí này cô có được không phải vì muốn chứng minh cái thực lực vô bổ gì đó. Mà là cô muốn ăn cơm. Cô rất thèm cơm rồi. Uyên Ninh vận động lại tay chân cho lưu thông gân cốt. Chuẩn bị chiến đấu với cơ hội sống cuối cùng. Cô dùng tất cả những kinh nghiệm hơn 3 năm học võ nghệ của mình ra chỉ để đối phó với một chiếc ổ khóa. Có phải rất nhục nhã không? A Tấn đứng bên ngoài nghe được tiếng đập phá. Lập tức có cái nhìn khác về Uyên Ninh. Người phụ nữ này cũng không hẳn là ngu ngốc như anh ta nghĩ. Mở ra đi. Tôi sắp lìa đời tới nơi rồi này. Công sức của cô được đền đáp bởi chiếc chìa khóa bị bung ra rớt xuống đất. Thật sự có thể dễ dàng phá hủy nó như vậy sao? Hay là do nội lực của cô quá cao siêu? Uyên Ninh thầm tự đắc liền quát lớn cho anh ta mở nắp hầm. Vừa leo lên khỏi mặt đất, Uyên Ninh chưa kịp đứng vững đã khuỵu xuống. Đôi mắt hoàn toàn mất thị lực nhắm lại. Hai chân hoàn toàn run rẩy. Không phải do cô quá yếu kém, mà là do mất máu quá nhiều. Tại phòng nghỉ ngơi của Lục Khải Ưng, Uyên Ninh nằm bất tỉnh trên giường của hắn. Bên cạnh là bác sĩ riêng của Ưng Ngụ Trạch. Thưa lão đại, cô ấy bị mất máu rất nhiều. Cộng thêm tình trạng kiệt sức. Tôi nghĩ cần truyền thêm máu gấp cho cô ấy. Bác sĩ Trương Kỳ quay người lại báo cáo với Lục Khải Ưng ngồi gần bệ cửa sổ. Anh ta không dám tự quyết định mà phải hỏi lại ý kiến của hắn. Người bên ngoài bị bắt về đây chưa bao giờ hắn cho Trương Kỳ cứu sống cả. Vậy thì truyền nhanh đi. Không cần hỏi tôi. Nhận được sự đồng ý của Lục Khải Ưng, Trương Kỳ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh ta không muốn làm theo lệnh của hắn mà liên tục làm trái đạo đức nghề nghiệp nữa. Nhưng có một điều gây trở ngại ngay lúc này. Đó chính là nhóm máu của Uyên Ninh. Là một bác sĩ có tuổi nghề lâu năm. Cộng thêm mọi người ở nơi này đều được Trương Kỳ chữa trị qua. Anh ta thừa biết không một ai là phù hợp với nhóm máu của Uyên Ninh cả. Duy chỉ có một người. Cách Trương.